định cúi xuống nhặt. Nhưng giờ ông không điều khiển được cơ thể bằng đá này của mình, nên ông đành kiên nhẫn để cơn dục vọng đó của mình qua đi. Một lát sau khi vị phú ông vừa rời đi, có một người phụ nữ nghèo đói tới. Người nghèo đó xin Bồ Tát rằng, hãy cứu giúp gia đình con, ban cho con chút tiền tiêu, nhà con có người thân đang bị bệnh nặng không có tiền cứu chữa, con cái con thì đang đói mấy ngày rồi không có gì để ăn, xin Bồ Tát rủ lòng thương cho con ít tiền, con rất cần tiền, cầu xin ngài. Người nghèo này cúi xuống, giật đầu vái lạy trong cơn tuyệt vọng và sợ hãi. Khi người này vừa ngẩng đầu lên, thì thấy một túi tiền ngay trước mặt mình. Đó là túi tiền của vị phú ông ban nãy làm rơi. Cô ta quá vui mừng và sung sướng, cô ta nói, à, con có tiền rồi, Bồ Tát thật quá hiển linh, con ngàn lần cảm tạ ngài, đội ơn ngài đã chấp nhận lời cầu nguyện này của con. Sau đó người nghèo cầm túi tiền mau chóng rời đi. Người ăn xin ngồi trên đài sen chứng kiến mọi việc, định mở miệng nói cho người phụ nữ đó biết, nhưng ông ta lại nghĩ, mình có nói ra điều này thì người phụ nữ đó cũng chẳng tin, thậm chí cô ta có thể còn sợ phát khiếp, nên cuối cùng ông lại thôi không nói lời nào. Đến chiều có một người đánh cá đến, người đánh cá xin Bồ Tát hãy ban cho con được bình an, để không phải gặp sóng to gió lớn. Anh ta nói, con sắp ra khơi, và chuyến đi tối nay con định đánh một mẻ cá lớn về lấy tiền xây nhà. Vái lạy xong, người đánh cá định quay đầu đi thì gặp lại phú ông lúc nãy mất tiền quay lại. Vì phú ông cho rằng túi tiền của mình bị rơi ở đây, và ở cái miếu hoang này, không ai đến cầu nguyện, do đó phú ông cho rằng người đánh cá đã nhặt được túi tiền của ông mang đi. Phú ông vừa nói trong cơn bực tức, nói tới nói lui một hồi, không giải quyết được nên sinh ra mâu thuẫn, hai người lao vào đánh nhau. Phú ông thì một mực khẳng định túi tiền của mình bị người đánh cá lấy, còn người đánh cá vì bị oan ức nên không thể nhẫn lại được. Chứng kiến cảnh tượng ấy, người ăn xin ngồi trên đài sen nhẫn nhịn không được, bèn lớn tiếng quát dừng tay lại. Nhưng khi người ăn xin vừa kịp lên tiếng, thì lời hứa của ông với Bồ Tát cũng hết hiệu lực. Ông không còn trong cơ thể của tượng Bồ Tát ngồi trên đài sen nữa, mà trở về thân thể của người ăn mày trước kia. Ông bước ra từ sau tượng Bồ Tát và đem mọi việc mình chứng kiến nói cho hai người nghe. Nói xong cuối cùng mọi việc cũng được xử lý êm đẹp, phú ông xin lỗi người đánh cá và cả hai cùng ra về. Sau khi người ăn mày xử lý xong mọi việc, ông ngồi xuống mới phát hiện ra, mình đã trở về cơ thể con người trước kia. Bồ Tát liền hiển linh nói với ông ta, con đã vi phạm lời hứa im lặng với ta, nên giờ con không được ngồi ở trên đài sen nữa. Con có cảm thấy hối hận với những gì mình vừa nói ra hay không? Người ăn mày liền đáp, có lẽ số phận con hợp với làm người ăn mày hơn, bởi vì con không thể kiểm soát được việc giữ im lặng của mình. Vị Bồ Tát nghe xong liền đáp, con có biết nếu sự tình vừa nãy con không nói ra, thì con đã giúp được cả ba người vừa nãy hay không? Người ăn mày liền thắc mắc, tại sao im lặng lại giúp được cho cả ba người? Con vẫn chưa hiểu. Bồ Tát hiền từ đáp, người nghèo vì nhặt được tiền của phú ông, mà cô ta có tiền cứu mạng cho cả gia đình. Phú ông vì đánh rơi tiền mà vô tình tạo được công đức, về sau sẽ đạt được quả như ý muốn. Còn phần anh đánh cá, vì hiểu lầm và mâu thuẫn với phú ông mà bị nhớ chuyến tàu ra khơi, do đó anh ta bảo toàn được tính mạng lần này. Nếu không có những điều trái ý này xảy ra, làm sao mong ước của họ trở thành hiện thực? Sau khi nghe những lời này của vị Bồ Tát, người ăn mày mới ngộ ra, ông tưởng mình nói ra là tạo công đức cho người khác, nhưng sự tình, tầm nhìn của mình còn hạn hẹp biết bao. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng, tưởng rằng im lặng là một điều rất bình thường, tưởng dễ làm, nhưng đó thật ra là một điều vô cùng khó thực hiện. Người càng biết im lặng càng có trí tuệ thâm sâu, và vì vậy, người càng có tâm tĩnh lặng, càng biết cách nhìn sáng tỏ mọi vấn đề. Từ đó họ có khả năng giải quyết mọi vấn đề một cách thỏa đáng. Và đôi khi chúng ta cần hiểu rằng, hãy để mọi sự tùy duyên, thuận theo tự nhiên, mọi việc sẽ được sắp xếp và an bài một cách tốt nhất, theo cách của nó cần diễn ra. Có những việc tưởng là tốt đẹp, nhưng lại thành tệ hại, trong khi đó có những việc tưởng là tệ hại, nhưng lại hóa thành hoàn mỹ, đó chính là vẻ đẹp của cuộc sống. Không ai có thể dự đoán trước được điều gì sẽ diễn ra với chúng ta ở tương lai. Vậy nên, có thể im lặng mà quan sát sự đời biến đổi, cũng được coi là một loại năng lực của sự điềm tĩnh và kỷ luật. Và sự điềm tĩnh và kỷ luật đó sẽ dẫn bạn đến phúc lợi về sau. Trong bản thể bình yên của tâm hồn, nơi mà mọi suy tư được lắng đọng, mọi sức mạnh bên trong con người được khai phá, từ đó phước đức theo đó mà biểu lộ, tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Khi đó mọi khổ đau và bất hạnh của con người được làm dịu đi, những gợn sóng lo toan của cuộc sống dường như tan biến. Tạo ra một không gian tâm hồn bình yên, nơi mà tâm trí được kết nối về với bản thể con người thuần khiết nhất, mọi thành công được thành tựu, bình an và hạnh phúc trở nên vĩnh hằng. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bạn thân mến, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao tình dục lại có một ma lực mạnh đến vậy? Tại sao chúng ta lại bị ám ảnh bởi những khoái cảm của dục lạc? Liệu có điều gì giúp chúng ta sống lành mạnh hơn mà vẫn thỏa mãn được cảm xúc của mình hay không? Bạn biết không, không chỉ riêng tình dục có ma lực không thôi, trên thế giới hiện nay, có đến 95% năng lượng con người bị chiếm hữu bởi tiền bạc và tình dục. Và thậm chí 95% là con số còn khiêm tốn, nó có thể là gần như 100%. Câu hỏi mà hầu hết chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày đó là: tại sao con người lại bị ám ảnh bởi tiền bạc và tình dục đến vậy? Trước tiên chúng ta đều biết, tiền bạc chỉ là phương tiện phục vụ cho con người phải không? Chúng ta không bị ám ảnh bởi tiền bạc, mà chúng ta bị ám ảnh với những gì tiền bạc có thể mang lại cho cuộc sống chúng ta. Do đó hầu hết mọi người không phải muốn tiền, họ muốn sự trao quyền mà tiền mang lại. Bởi tiền có thể mang lại cho chúng ta thế giới vật chất mà chúng ta mong muốn, vì vậy tiền không đơn giản là một phương tiện, như mọi người thường quan niệm. Nó trở thành cây bút thần cuốn hút chúng ta vào vòng xoáy của nó. Giả sử, nếu bạn có tiền trong túi, cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng và thoải mái hơn, vì bạn có thể làm được những điều mình mong muốn. Do vậy tiền không chỉ là phương tiện, nó là công cụ để thỏa mãn những cảm xúc bên trong bạn. Tương tự đối với tình dục cũng vậy, chẳng hạn hôm nay bạn phải sống trong một khu ổ chuột nghèo đói, không có đồng nào trong tay, bạn sẽ không thể ngồi nghe được những điều này, bởi vì bạn sẽ phải vật lộn để kiếm ăn từng ngày. Nhưng nếu hôm nay bạn có một ít tiền trong túi, cuộc sống bạn có chút dư dả, bạn có thể ngồi ở đây, thông dong mà lắng nghe những điều này, để phát triển bản thân mình. Cho dù ngoài trời đang mưa, hay thậm chí cơn bão sắp đến, bạn cũng yên tâm ở trong nhà, vì trong túi bạn có ít tiền, để bạn được tự do sống mà không phải lo nghĩ nhiều. Tương tự đối với tình dục, chúng ta không phải muốn tình dục bởi vì tình dục, mà chúng ta muốn tình dục bởi vì những cảm giác mà tình dục mang lại. Hầu hết những cảm giác mà sự khoái lạc tình dục đem lại, nó có năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Khi chúng ta được thỏa mãn dục lạc, chúng ta có được những cảm giác tự do ngây ngất, một cảnh giới khác mà con người bình thường ít được trải nghiệm tới. Do đó hầu hết chúng ta dễ bị cuốn hút bởi nó. Và cho dù là tiền bạc hay tình dục, nếu bạn có tiền trong túi và tình trong thân, điều này không có gì phải bàn cãi ở đây. Vì con người suy cho cùng cũng được tạo ra bởi tình dục, nuôi sống bằng tiền bạc, cho nên những điều này không phải là điều gì sai trái. Nhưng nếu nó đi sâu vào đầu bạn, kiểm soát tâm trí bạn, thì nó sẽ trở thành đồi trụy khiến bạn đánh mất chính mình. Tôi xin nhấn mạnh điều này để bạn dễ hiểu hơn, việc giữ tiền trong túi, nó giúp cuộc sống chúng ta trở nên dễ dàng và tốt đẹp hơn, đó là điều bình thường. Chúng ta có thể đi những khóa thiền dài ngày trong cả tháng trời mà không phải lo nghĩ gì sau đó. Chúng ta sẽ được tự do sống là con người thật chính mình, phát triển hết khả năng của mình. Nhưng nếu bạn giữ tiền bạc và tình dục trong đầu, thì đó sẽ là một sự đồi trụy, có thể hủy hoại tâm hồn bạn. Nó giống như một căn bệnh khiến chúng ta chết dần chết mòn. Nó sẽ cai trị bạn từ bên trong ra ngoài, và hủy hoại bạn theo nhiều cách khác nhau. mọi thứ đẹp đẽ trong cuộc sống của bạn sẽ bị mất đi. Bởi hiện nay, tiền bạc và tình dục là hai thứ đang tiêu thụ hơn 95% năng lượng của con người. Chúng ta có thể thấy quảng cáo ở khắp mọi nơi. Tiền bạc và tình dục len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của bạn. Trên những tấm hình quảng cáo, ở mọi nẻo đường, trên các mạng xã hội, trong điện thoại, vào thời gian làm việc, trong các bữa ăn, và mọi giây phút khi bạn nghỉ ngơi. Chính vì thế hai thứ này giờ đây không còn ở đúng vị trí tự nhiên của nó, mà nó đã bị phóng đại lên gấp nhiều lần, xâm chiếm toàn bộ tâm trí và cuộc sống chúng ta. Điều này khiến con người dần đánh mất đi chính mình, gây ra những chứng bệnh tâm lý ngày càng trầm trọng. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo âu về những vấn đề này, bạn cần phải hiểu rằng trí thông minh đang quay lưng lại với bạn, tâm trí của bạn không còn phục vụ bạn nữa. Những cảm xúc như sự tức giận, oán giận, nỗi sợ hãi, lo lắng của chúng ta, nói chung là sự tiêu cực mà chúng ta tạo ra, nó luôn hướng tới ai đó. Nhưng chúng ta cần hiểu rằng đây là chất độc mà chúng ta đang uống vào cơ thể mình và mong muốn người khác chết. May mắn thay, cuộc sống không diễn ra như vậy. Nếu tôi uống thuốc độc, tôi sẽ chết, không phải người khác, mà là chính bản thân tôi. Chất độc cảm xúc được biểu hiện cả trên mặt hóa học. Bạn có thể đem phân tích máu của mình khi bạn tức giận hay khi bạn suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ biết cơ chế nó hoạt động. Và bạn sẽ hiểu tại sao những cảm xúc tiêu cực lại là những cảm xúc độc hại. Trên cả thân và tâm, bạn đang đầu độc chính mình bằng những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Vậy nên, bạn có muốn giữ tiền bạc và tình dục trong tâm trí để đầu độc chính mình hay không? Chắc chắn là không phải không. Vậy bây giờ, điều cần giải quyết đó là làm sao để loại bỏ những suy nghĩ độc hại ra khỏi tâm trí mình? Làm sao để loại bỏ những ý nghĩ bẩn thỉu của tình dục ra khỏi đầu để chúng ta có thể thảnh thơi và tự do trong cuộc sống? Hãy cùng chúng tôi khám phá chủ đề này ngay sau đây với câu chuyện thiền mạnh mẽ. Cùng những lời dạy minh triết của bậc thầy tâm linh sẽ giúp bạn loại bỏ những suy nghĩ đen tối của tình dục ra khỏi tâm trí. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Ngày xưa, có một vị thiền sư nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi làm đệ tử. Họ sống trong một ẩn thất xa xôi trên núi. Hàng ngày họ cùng nhau trồng trọt và học đạo đức, tu tập thiền định. Những đứa trẻ được giao nhiệm vụ khác nhau để duy trì cuộc sống. Một trong những đệ tử của ông có nhiệm vụ vào làng để đổi lương thực lấy thức ăn. Hàng ngày, anh ấy sẽ đi ngang qua một con sông để tới được ngôi làng. Một hôm như thường lệ, người đệ tử đi đổi thức ăn trong làng, trên đường về đi qua con sông, anh ấy nhìn thấy một cậu bé đang trốn sau một bụi cây và đang nhìn cái gì đó. Vì tò mò, người đệ tử đến gặp cậu bé và hỏi, em đang nhìn cái gì vậy? Cậu bé vội vàng quay lại ra hiệu, xin hãy im lặng, sau đó cậu thì thầm nói, anh không nhìn thấy sao? Em đang ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp. Đệ tử cũng nhìn về hướng cậu bé đang nhìn và thấy, có vài cô gái không mặc quần áo đang tắm trên sông. Anh ấy nói, ồ, điều này không nên, em còn nhỏ, không nên xem như vậy. Cậu bé trong làng trả lời, anh không thấy những cô gái này xinh đẹp thế nào sao? Em đang chiêm ngưỡng cái đẹp. Hãy nhìn vào vẻ đẹp của họ. Trông họ thật quyến rũ làm sao? Nghe xong, người đệ tử bắt đầu quay sang quan sát những cô gái. Ngay khi ý nghĩ ham muốn nảy sinh trong đầu anh ấy cũng quỳ gối xuống và trốn sau gốc cây. Khi anh ấy đang trốn và nhìn những cô gái đó, anh bắt đầu phát hiện ra mình đã phạm giới nghiêm. Cơ thể anh trở nên run rẩy và tự hỏi, tôi đang làm cái quái gì đây? Điều này không đúng, tôi nên rời đi. Sau đó, anh vội vã trở về tu viện. Sau ngày hôm đó, anh ấy bận rộn với công việc của mình, nhưng những gì anh từng thấy hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh ấy. Anh tưởng tượng lại cảnh đó trong đầu, và tâm trí anh bị thôi thúc muốn nhìn lại khung cảnh đó thêm lần nữa. Điều đó đã khiến anh không thể tập trung làm được bất cứ công việc gì. Ngày hôm sau, vì tò mò muốn gặp lại những cô gái đó, anh ấy rời đi sớm hơn một chút. Anh ấy lại đến bờ sông và bắt đầu quan sát các cô gái tắm với cậu bé trong làng. Bây giờ nó đã trở thành thói quen hàng ngày của anh ấy. Anh ấy sẽ rời khỏi tu viện, đến bờ sông, trốn sau một cái cây và tiếp tục quan sát các cô gái tắm. tâm trí của anh không còn chú tâm vào bất kỳ công việc nào nữa. Anh ấy luôn bị thu hút bởi suy nghĩ về các cô gái. Anh trở nên vọng động và không thể ngồi im tu thiền. Nhìn bề ngoài anh thơ thẩn và thường xuyên đắm chìm trong suy nghĩ, thiền sư hiểu rằng có điều gì đó không ổn. Một hôm, vị thiền sư gọi đệ tử đến và hỏi, con có gặp trở ngại gì trong quá trình vào làng trao đổi lương thực hay không? Con có cần ta đi cùng tới làng hôm nay? Nghe vậy, người đệ tử sợ hãi nói, không, con không gặp vấn đề gì, mọi việc trao đổi đều thuận lợi, xin sư phụ yên tâm. Con không muốn làm phiền sư phụ, hãy cứ để con đi một mình. Sau khi nói điều này, người đệ tử vội vàng đi tới làng như mọi hôm. Ngay khi đệ tử rời đi, vị thiền sư bắt đầu đi theo anh ta để tìm hiểu sự việc. Khi tới bờ sông, vị đệ tử tiếp tục trẻ vào một hàng cây, ở đó anh ta trốn đằng sau bụi cây, nơi cậu bé trong làng đã có mặt ở đó. Sau đó cả hai bắt đầu nhìn các cô gái tắm. Thiền sư nhìn thấy điều này và ông ấy đã bị sốc. Vị thiền sư tiến lại gần đệ tử và hỏi, nói cho ta biết, có phải con đến đây để hưởng thụ những cô gái này hay không? Người đệ tử quay lại giật mình khi thấy sư phụ, anh ấy bắt đầu run lên vì sợ hãi. Đến nỗi anh đã đánh rơi cái bình bát của mình. Cậu bé trong làng thấy vậy liền chạy trốn khỏi đó. Người đệ tử quỳ xuống cầu xin thầy mình, xin hãy tha thứ cho con sai rồi. Tại con không kiểm soát được cơn dục vọng của mình, đó là lý do tại sao con lừa dối thầy và vướng vào mớ hỗn độn này. Con xin thầy hãy trừng phạt con, và con hứa điều này sẽ không xảy ra nữa. Vị thiền sư bình tĩnh trả lời, trước tiên hãy cùng ta quay về thất và tự kiểm điểm lại lỗi lầm mà con đã gây ra. Sau này con sẽ không phải vào làng trao đổi lương thực nữa, phần việc đó sẽ nhường lại cho một sư đệ khác xử lý. Hãy luôn nhớ những điều này, nếu con chọn bao quanh mình là những điều tốt đẹp, con sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng nếu con chọn những điều xấu xa, con sẽ trở nên xấu xa. Do đó, hãy cẩn thận về những gì con chọn lựa. Sau đó cả hai thầy trò quay lại ẩn thất, người đệ tử cũng không quay lại dòng sông mê hoặc đó nữa. Dần dần anh ấy trở nên trầm tính, thu mình lại và thường xuyên tức giận. Anh ta trở nên cộc cằn và gây sự vô cớ với các bạn đồng môn, bởi lý do không thể tập trung vào thiền định của mình. Một buổi tối, vị thiền sư cảm thấy tính khí thất thường của anh liền tới hỏi, con có chuyện gì vậy? Đệ tử đã thổ lộ lòng mình với thầy, kể từ khi sự cố bên bờ sông hôm đó, những suy nghĩ bẩn thỉu về hình ảnh các cô gái cứ hiện lên trong đầu con. Con càng cố gắng ngăn chặn chúng, nó càng trở nên mạnh mẽ và đã xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của con. Dường như con đã bị lạc lối trong cơn dục vọng chính mình. Thưa sư phụ, con nên làm gì bây giờ? Vị thiền sư chậm rãi nói, hãy cùng ta ra khu vườn đằng sau này. Khi tới khu vườn, thiền sư đã chỉ vào những cây ngô và nói, con có thấy những cây ngô đang ra trái bắp, và một bắp ngô có thể cho ra rất nhiều hạt ngô. Nhưng một cây ngô chỉ mọc từ một hạt ngô duy nhất. Con có thấy trồng ngô thật quá lời không? Vị đệ tử chăm chú nghe lời thầy nói. Thiền sư nói tiếp, tâm trí của chúng ta cũng vậy, hãy coi tâm trí là một khu vườn, và những suy nghĩ của con giống như những hạt giống. Nếu con gieo một ý nghĩ trong đầu, nó sẽ trổ ra hàng ngàn ý nghĩ khác tương ứng. Cho dù đó là ý nghĩ xấu hay tốt, thì giống như quy luật của tự nhiên, con không thể ngăn nó trổ ra rất nhiều quả. Vị đệ tử mờ mờ hiểu ý thầy, và anh tiếp tục chăm chú lắng nghe. Thiền sư giải thích thêm, trong tâm trí chúng ta, sẽ không có phép tính trừ và phép tính chia, chỉ có phép tính cộng và phép tính nhân. Mọi người cho rằng mình sẽ loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, và bản thân sẽ có những suy nghĩ tích cực, điều đó không bao giờ xảy ra. Hãy xem cách thức nó hoạt động, và con sẽ hiểu. Khi giây phút này con nghĩ rằng, mình không nên suy nghĩ bẩn thỉu với phụ nữ, nhưng chính suy nghĩ đó con đang gieo vào tâm trí mình một hạt giống, suy nghĩ bẩn thỉu với phụ nữ. Tâm trí sẽ không ý thức được đây là suy nghĩ tốt hay xấu, độc hại hay không độc hại, nó chỉ nhận được một tín hiệu về suy nghĩ đó, và giây phút tiếp theo, tâm trí con sẽ thêm những ý nghĩ tương tự như thế. Khi con càng cố gắng ép mình ngừng suy nghĩ, nó sẽ càng nhân lên gấp bội, và cuối cùng đầu óc con tràn ngập những suy nghĩ. Vì vậy đây là bản chất của tâm trí chúng ta, bởi vì trong cái tâm này, Đó là một mảnh đất vô cùng màu mỡ, mà không hạt giống suy nghĩ nào bị trôi đi. Bất kỳ điều gì con gieo xuống, nó sẽ chỉ mọc lên và nhân ra một cách nhanh chóng mà thôi. Vì vậy không thể điều khiển tâm trí chúng ta theo cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, và tâm trí con sẽ chỉ còn toàn những điều tích cực, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Thiền sư chỉ dạy tiếp, hãy ngồi xuống đây và cùng ta nhắm mắt lại trong vài phút, con sẽ nhận ra rằng, chúng ta không thể làm bất cứ điều gì với tâm trí mạnh mẽ của mình. Những gì chúng ta muốn loại bỏ, nó sẽ trở thành phẩm chất của chúng ta, và nó sẽ nhấn chìm chúng ta hoàn toàn. Lúc này đệ tử bắt đầu lên tiếng, vậy con nên làm gì? Thiền sư đáp, hãy hiểu cơ chế hoạt động của nó, đây là điều quan trọng đầu tiên để kiểm soát những suy nghĩ của mình. Và tiếp theo, con cần hiểu được rằng, thân thể mình và tâm trí của mình, nó là phương tiện để phục vụ chúng ta. Giống như con lái một chiếc xe, và chiếc xe sẽ đưa con đến đích mà mình muốn đến. Mỗi người sẽ lái những chiếc xe khác nhau, và cũng có những trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống. Tâm trí cũng tương tự như vậy, nó sẽ giúp chúng ta lưu trữ những trải nghiệm, đồng thời nó cũng là cỗ máy để giúp chúng ta tiêu hóa. Hãy thực tập thiền để giữ cho tâm mình được vững vàng, và tạo một khoảng cách vừa đủ giữa mình và quá trình suy nghĩ, giữa mình và quá trình sinh hóa trên cơ thể. Giống như một người xem truyền hình, chúng ta đang xem cuốn phim cuộc đời mình, chúng ta chỉ xem và không phản ứng lại nó. Chỉ cần con ngồi xuống và quan sát cơ thể mình, quan sát các cảm giác trên cơ thể, có thể là nhịp tim, có thể là hơi thở, có thể là bất cứ thứ gì con cảm thấy ở hiện tại. Tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của tâm, hãy tập trung vào hơi thở và những cảm giác một cách xuyên suốt. Khi những ý nghĩ khởi lên, con nhận diện nó khởi lên, rồi tiếp tục quay lại quan sát các cảm giác. Chỉ cần chú tâm một thời gian, con sẽ thấy mọi suy nghĩ, cảm giác, tất cả chúng sinh ra và diệt đi một cách liên tục. Khi con không đồng nhất mình là một với suy nghĩ, con sẽ làm chúng mất đi sức mạnh, và nó sẽ tan biến mà không kiểm soát lại được chúng ta. Vị đệ tử dường như ngộ ra những lời dạy của thiền sư. Anh nói, dạ con đã hiểu thưa sư phụ, con cần giữ cho tâm mình vững vàng, và tạo một khoảng cách vừa đủ với mọi ý nghĩ, chỉ tập trung vào hơi thở và những cảm giác. Con sẽ dập tắt được mọi nguồn cơn sinh ra suy nghĩ bên trong bản thân. Vị thiền sư mỉm cười đáp, đúng vậy. Và hãy nhớ cơ chế hoạt động của tâm trí, khi con gieo hạt giống suy nghĩ nào, con sẽ nhận lại quả tương ứng. Với một hạt giống, nó sẽ ra hàng ngàn hạt giống khác. Khi con gieo hạt giống quả ngọt, nó sẽ cho ra trái ngọt. Nhưng khi con gieo trồng hạt giống quả đắng, nó sẽ cho ra trái đắng. Và cho dù con đang nghĩ gì, nó không phải là điều quan trọng. Hiện tại chúng ta đang sống, đó mới là điều quan trọng. Vì vậy hãy tập trung vào những cảm giác bên trong mình, những gì con đang trải nghiệm và đem lại cảm giác tương ứng. Chỉ có hai loại đau khổ mà con người phải trải qua trong cuộc đời, đó là đau khổ về thể xác và đau khổ về tinh thần. Một khi con tạo ra một khoảng trống nhỏ giữa con và tâm trí, giữa con và cơ thể, thì đó sẽ là sự kết thúc của khổ đau. Qua câu chuyện này chúng ta nhận ra rằng, để loại bỏ những suy nghĩ độc hại, suy nghĩ bẩn trong tâm, chúng ta không thể loại bỏ nó bằng cách đàn áp lại nó. Lối tư duy mà hầu hết mọi người đang nghĩ rằng, tôi sẽ loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, và tôi sẽ có những suy nghĩ tích cực, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. 100% nó sẽ không hiệu quả. Bởi vì không ai có thể loại bỏ nó, chúng ta có thể tránh được nó trong một khoảng thời gian. Nhưng đó chỉ là sự trốn tránh tạm thời mà không bao giờ biến mất. Nó sẽ nằm sâu trong tiềm thức, hoặc quay lại trong những giấc mơ của bạn. Khoảnh khắc bạn yêu cầu bản thân dừng những suy nghĩ độc hại lại, nó sẽ bật lại bạn với một lực rất lớn. Vì vậy hiểu được cơ chế hoạt động của tâm trí là điều rất quan trọng. Đừng chống lại bất kỳ suy nghĩ nào trong tâm mình, bạn càng cố gắng chống lại những suy nghĩ đó, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bằng cách cố gắng đàn áp nó, bạn vô tình gắn bó mình với nó, và càng gắn bó với những suy nghĩ, chúng ta càng làm cho nó tăng thêm sức mạnh. Hãy để những suy nghĩ đến và đi, quan sát chúng mà không phán xét, coi nó giống như xem một bộ phim. Nếu bạn coi suy nghĩ là của mình, bạn sẽ dễ dàng phản ứng với hình tướng của nó, nhưng nếu bạn hiểu rằng đó chỉ là hư cấu, bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Do vậy thực tập thiền để tâm trí mình trở nên cân bằng và vững vàng, quan sát mọi suy nghĩ và các cảm giác trên cơ thể, đến và đi. Giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ với chúng. Bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì và luôn tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Một tâm trí tích cực là một tâm trí có sức mạnh. Khi chúng ta có những suy nghĩ tiêu cực và độc hại, chúng luôn đi kèm với những cảm giác lo lắng bất an, và bạn sẽ mất đi sự bình tĩnh, sáng suốt vốn có. Nhưng một tâm trí lành mạnh, luôn suy nghĩ tích cực, chúng ta sẽ giữ cho tâm hồn chúng ta luôn được bình an và hạnh phúc, từ đó năng lượng của sự bình an và hạnh phúc sẽ giúp chúng ta đứng vững trước mọi sóng gió cuộc đời. Góp phần hòa vào từ trường của những điều may mắn, và bạn sẽ dễ dàng đạt được những điều mình mong muốn trong cuộc sống này. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cách đơn giản hóa cuộc sống theo lời dạy của Lão Tử. Lão Tử là một nhân vật lịch sử huyền thoại của Trung Quốc, người được coi là người sáng lập ra đạo giáo. Đạo giáo là một triết lý phản ánh sự hòa hợp với tự nhiên, khuyến khích sự linh hoạt và thuận theo dòng chảy của vũ trụ. Điều này được xem là bí quyết để có được một cuộc sống đơn giản, hài hòa trong thời đại phức tạp như hiện nay. Khi mà mọi công nghệ thông tin xâm chiếm con người, khiến chúng ta dần đánh mất đi chủ quyền sống của mình, luôn trong tình trạng căng thẳng, lo âu và nhiều phiền muộn. Lão Tử dạy chúng ta rằng, cuộc sống không phải là sự cưỡng cầu, ép buộc hay đấu tranh để có được, mà để kiểm soát được thực tế, chúng ta hãy học cách thư giãn, buông bỏ, sống thuận theo dòng chảy, để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Cốt lõi của đạo giáo là khái niệm về đạo, từ đạo được định nghĩa là một con đường hoặc phương pháp, mà nếu chúng ta đi theo nó sẽ dẫn đến một cuộc sống chân thực đỉnh cao. Bởi đạo giáo tin rằng đạo là động cơ thúc đẩy sự sáng tạo, vừa là nguồn gốc, vừa là bản chất của vạn vật. Nó khuyến khích chúng ta tiếp xúc với nội tâm của mình, quay về bên trong mình, bởi vì khi bạn biết mình là ai, mình thực sự mong muốn điều gì, thì bạn sẽ hòa làm một với thiên nhiên vạn vật một cách tự nhiên. Từ đó mà bạn không phải hao tâm tổn sức để sống cuộc đời rối ren không cần thiết. Hãy cùng chúng tôi khám phá những triết lý vô cùng sâu sắc của Lão Tử ngay sau đây, bạn sẽ đạt được sự đơn giản đích thực mà mình mong ước. Những nội dung trong video này không phải là lý thuyết, nó là những cách vận dụng thực tế, giúp bạn dễ dàng thực hành và áp dụng nó vào đời sống bản thân. Hãy cởi mở tư duy, cho phép mình cơ hội để được tự do phiêu lưu vào chân trời tri thức mới, và bạn sẽ thấy mọi thứ trong cuộc sống dễ dàng hơn bạn từng nghĩ rất nhiều. 1. Ngừng suy nghĩ và tập trung vào hành động. Theo đạo của Lão Tử, không làm gì tốt hơn là bận rộn mà không làm được gì. Tại sao ông lại nói như vậy? Nếu không làm gì, liệu chúng ta nên làm gì? Khi một người bận rộn trong mớ suy nghĩ, những suy nghĩ quá mức thường là cố gắng để kiểm soát điều gì đó, những vấn đề mà chúng ta không thể kiểm soát nổi. Bằng cách lặp đi lặp lại những tình huống có thể không xảy ra, và thậm chí những lo lắng của chúng ta gần như là những tưởng tượng hoàn toàn xa rời thực tế. Vì vậy trái ngược với lập kế hoạch, lo lắng là một suy nghĩ mang tính phá hoại. Tuy nhiên, bản tính con người chúng ta vẫn tiếp tục lo lắng, bởi vì chúng ta có rất nhiều mong cầu và ràng buộc vào những thứ bên ngoài. Chúng ta nghĩ rằng lo lắng là một sự chuẩn bị cho cuộc sống tốt hơn, thật không may, lo lắng có hại nhiều hơn có lợi. Do đó ông nói rằng, tâm trí không vội, việc gì cũng thành, hãy ngừng suy nghĩ và kết thúc vấn đề của bạn. Việc không làm gì không có nghĩa là không làm gì, mà là điều chỉnh chuyển động của chúng ta theo dòng chảy lớn hơn của cuộc sống. Điều đó có ý nói là bạn làm mọi việc trong trạng thái hòa làm một với những gì chúng ta đang làm, tập trung sâu sắc và trôi chảy, mà không cần bất kỳ nỗ lực hay đấu tranh căng thẳng nào. Khi chúng ta ở trong trạng thái đó, thế giới xung quanh chúng ta dường như đứng chậm lại, và trong không gian đó, chúng ta trở thành một với chính điều mà chúng ta đang cố gắng thực hiện. chẳng hạn như bạn cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng bất chấp ý muốn đó, cơ thể bạn vẫn không thể ngủ được. Bạn càng cố gắng ép mình vào trạng thái thư giãn bao nhiêu, thì tâm trí bạn càng trở nên căng thẳng mệt mỏi bấy nhiêu. Nếu bạn cố gắng nhìn chằm chằm vào đồng hồ để tính xem liệu bạn còn có thể ngủ được bao nhiêu giờ, thì đó là cách bạn đang suy nghĩ vội vàng và làm hỏng giấc ngủ của mình mà thôi. Không làm gì thực sự phát huy tác dụng trong tình huống này. Khi biết bản thân không thể ngủ được, hãy chấp nhận mình không thể ngủ được. Có được giấc ngủ ngon là một điều tốt để hồi phục lại năng lượng, nhưng nếu bạn không thể ngủ, thì chỉ cần nằm đó và thả lỏng cơ thể, thư giãn tâm trí, bạn có thể quan sát hơi thở, quan sát mọi cảm giác trên cơ thể. Và như vậy, bạn cũng giúp cơ thể mình nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng, và bạn đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đây là cách đạt được mục đích mà không cần một chút nỗ lực nào. Việc cố gắng ép bản thân đi ngủ đúng giờ, để lo cho ngày mai không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, là cách bạn đang đi ngược dòng chảy của tự nhiên. Sự mong cầu đó chỉ khiến bạn càng mất thêm năng lượng mà thôi. Đôi khi cần hiểu rằng, khi tâm trí chúng ta suy nghĩ quá nhiều, đó cũng là lúc chúng đang giúp chúng ta đào thải ra những thức ăn suy nghĩ không cần thiết. Một bước đi đầu tiên cho tiến trình tự chữa lành, mặc dù nhỏ bé, hãy lắng nghe cơ thể mình để bắt đầu một cuộc hành trình thấu hiểu bản thân và tìm kiếm bình an nội tâm thực sự. Hãy học cách sống thuận theo dòng chảy của tự nhiên, buông bỏ những mong cầu không cần thiết, cho dù ngày mai bạn có đi làm muộn, có làm việc uể oải và kém năng suất hơn cũng không sao, hãy coi đó là điều tự nhiên cần diễn ra. Khi bạn để tâm trí và cơ thể mình được làm điều chúng cần làm, bạn sẽ có được một tâm trạng thoải mái, thả lỏng và được tự do là chính mình. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho những hành động sau này của bạn. Bạn có đủ kiên nhẫn để đợi cho buồn của bạn lắng xuống và nước trong lại không? Lão Tử. Người ta có thể thực hành loại bỏ suy nghĩ của mình theo nhiều cách, nhưng một trong những cách tốt nhất là từ bỏ những mong muốn vội vàng của mình. Mỗi khi chúng ta muốn thứ gì đó phải có ngay lập tức, chẳng hạn như bạn muốn bắt đầu một công việc kinh doanh mới và đạt được tự do về tài chính, hay bạn muốn mình có thật nhiều khách hàng đến ngay bây giờ. Có một năng lượng thiếu kiên nhẫn, thúc đẩy tâm trí chúng ta phải suy nghĩ tìm phương án bận rộn cả ngày, điều đó ngăn cản chúng ta tận hưởng hạnh phúc ở hiện tại. Nhưng cho dù bạn có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không có một thành công nào sẽ đến gõ cửa nhà bạn ngay tức thì. Mọi thứ luôn cần một quá trình liên quan, và không thể vội vã. Hãy tập trung làm tốt công việc ở hiện tại, nếu bạn muốn thành công. Việc của bạn là giải phóng những thôi thúc đó trong đầu và để tâm trí được bảo toàn năng lượng. Bởi vì chỉ khi năng lượng bạn tràn đầy, bạn mới có sức mạnh để sáng suốt giải quyết tốt các tình huống, cũng như thu hút được những điều tốt đẹp xung quanh. Để có được sức mạnh tập trung, chúng ta cần loại bỏ những lăng xăng trong suy nghĩ. Lão Tử cũng từng nói, người đứng kiễng hai chân không thể đứng vững, người lao về phía trước sẽ không thể đi xa. Để mọi thứ thuận theo dòng chảy tự nhiên của nó, không chỉ áp dụng cho các mục tiêu chuyên môn của bạn, mà còn ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống. Nếu bạn muốn trở nên giỏi hơn trong bất kỳ kỹ năng nào, bạn cần có một sức mạnh tập trung cao độ để đi sâu vào bản thể gốc rễ của nó. Tất nhiên chúng ta có thể thông qua sự trợ giúp hay những kỹ năng tác. Nhưng điều quý giá nhất không thể đạt được bằng cách hời hợt, mà điều quan trọng để đạt được bất cứ thứ gì mình muốn, không thể xa rời sự hỗ trợ của dòng chảy tự nhiên, và dòng chảy đó dựa trên những nỗ lực tập trung của bạn. Và quá trình của mọi việc luôn luôn là không gì xảy ra sớm hay muộn hơn nó nên xảy ra. Hãy sống ở hiện tại, một tâm hồn sáng tạo nằm ẩn trong việc giữ cho trí óc mở rộng và tinh thần linh hoạt. Việc tập trung vào hiện tại sẽ giúp bạn có sức mạnh để dẫn dắt bạn qua mọi gian khó của cuộc đời. 2. Buông bỏ cái tôi giả tạo. Theo lời dạy của Lão Tử, người chú trọng vào công nhận của người khác, họ tự biến mình thành tù nhân. Điều này ý nói rằng, hãy buông bỏ cái tôi của bạn, cái tôi bị mê hoặc bởi những cái tên và lý tưởng. Tuy nhiên, những cái tên và lý tưởng đó chỉ ngăn cản nhận thức của chúng ta về bản thể thống nhất của mình. Đạo giáo dạy chúng ta rằng mọi thứ đều được kết nối và chúng ta chỉ là một phần của tổng thể lớn hơn. Chúng ta còn hơn cả những công việc hay ngoại hình của mình. Chỉ khi chúng ta từ bỏ danh tính giả tạo do cái tôi ban tặng, thì chúng ta mới có thể sống một cuộc sống trọn vẹn. Bằng cách liên kết danh tính của mình với công việc chuyên môn, hoặc chức danh công việc mà chúng ta đang nắm giữ, vào những cuộc cãi hay những mối quan hệ với gia đình, con cái, chúng ta đang tạo ra cái tôi giả tạo cho riêng mình. Cái tôi giả tạo đó như cách chúng ta giới hạn mình ở trong những chiếc hộp, và những chiếc hộp này cuối cùng trở thành nhà tù của cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta nỗ lực và cố gắng không ngừng để sống theo những cái tôi giả tạo này, chúng ta rất dễ phụ thuộc vào nó. Chẳng hạn như khi một trong những danh tính bạn dựng lên bị mất đi, chúng ta bị sa thải, bị đuổi việc, gia đình tan vỡ, tài sản tiêu tán, chúng ta trở nên sụp đổ và đau khổ. Chúng ta cần hiểu rằng cái tên của chúng ta, nghề nghiệp sở hữu của chúng ta, những mối quan hệ của chúng ta, tất cả những gì tạo nên cái tôi giả tạo này không xác định chúng ta là ai. Lão Tử cũng từng nói rằng những cái có thể đặt tên, không phải là sự thật, không phải là đạo, tất cả chỉ là do tâm trí ảo tưởng tạo dựng lên. Và ngay khi bạn đặt nhãn hiệu bản thân mình với điều gì đó, bạn đang giảm đi giá trị thực sự của bạn. Tuy nhiên, điều này không phải ý ngăn cản bạn sống có mục tiêu và nỗ lực theo đuổi chúng, thay vào đó là cho dù bạn tạo ra bất cứ danh tính nào, bạn không bám chấp với những danh tính đó, chỉ coi nó là công cụ để bạn duy trì cuộc sống này. Bởi vì khi chúng ta gắn bó với thứ gì đó, chúng ta sẽ có xu hướng bám chấp vào nó và đánh mất đi chủ quyền kiểm soát của bản thân. Vì vậy Lão Tử dạy chúng ta rằng, hãy giống như một củ hành phải lột bỏ từng lớp da của mình, chúng ta cũng cần lột bỏ đi những bám chấp để bản thân được tự do. Ông nói, khi tôi từ bỏ con người hiện tại của mình, tôi sẽ trở thành con người mà tôi có thể trở thành. Và khi chúng ta không xem cái tôi là chính mình, chúng ta không sợ hãi bất cứ điều gì, chúng ta sẽ trở nên tự do, đặc biệt tự do khỏi sự bám chấp vào cái tôi và danh tính giả tạo này. Chúng ta sẽ tìm thấy tất cả những thứ mà chúng ta hằng khao khát, nó sẽ chảy vào cuộc sống của bạn một cách tự nhiên và dồi dào. Buông bỏ những bám chấp, nếu bạn nhận ra rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều thay đổi, không có gì là tồn tại vĩnh viễn, bạn sẽ không còn cố gắng níu giữ. Nó giống như việc bạn không sợ chết, không sợ thời gian mình sống trên cõi đời này còn bao nhiêu, thì không có gì bạn không thể đạt được. Đạo giáo dạy chúng ta rằng không có gì trong cuộc sống này tồn tại vĩnh viễn. Khi con sâu bướm học cách thoát khỏi thói quen sống là con sâu, nó sẽ trở thành một con bướm. Loài sâu bướm luôn ở trong trạng thái thay đổi liên tục để thích nghi được với cuộc sống. Mọi thứ xung quanh chúng ta cũng vậy, hãy buông bỏ sự bám chấp, luôn đón nhận sự thay đổi của vô thường, để giữ cho cuộc sống mình trở nên đơn giản. Vô thường thường làm chúng ta sợ hãi. Chúng ta dành phần lớn thời gian để tránh phải đối mặt với sự thay đổi, và chúng ta có xu hướng bám chấp vào những thứ chúng ta yêu thích, mong nó tồn tại càng lâu càng tốt. Khi cuộc sống luôn diễn ra theo cách cần nó diễn ra, điều chúng ta mong muốn không xảy ra, và chúng ta trở nên bất lực, chúng ta có xu hướng tập trung vào những gì chúng ta nghĩ mình có thể kiểm soát. Chẳng hạn như chúng ta kiểm soát công việc, tài chính, sức khỏe cho đến các mối quan hệ xung quanh. Chúng ta dành toàn bộ năng lượng của mình vào đó mà không nhận ra, chúng đang vắt kiệt sức lực của bản thân đến nhường nào. Cuối cùng sự vô thường vẫn luôn diễn ra, bất cứ khi nào sự nghiệp đều có thể thay đổi, tài sản mất đi, các mối quan hệ rồi cũng thay đổi, điều này dẫn đến khổ đau rất nhiều. Sự gắn bó luôn bó hẹp con người, khiến cuộc sống chúng ta trở nên khó khăn và bế tắc. Đạo giáo dạy chúng ta hãy học cách buông bỏ những bám chấp của mình, học cách đón nhận sự thay đổi. Mọi đau khổ rồi sẽ kết thúc, chúng ta sẽ có được chu trình mới tốt đẹp hơn. Buông bỏ là cơ hội cho chúng ta thuận theo dòng chảy của tự nhiên, sống hài hòa với quy luật vũ trụ mà không cần gắng sức. Bạn sẽ cảm nhận được những điều giá trị hơn sẽ đến khi bạn mở cánh cửa cơ hội cho mình, mở rộng tầm nhìn và nới lỏng tay của mình. Buông bỏ để được tự do sống trong cuộc đời này. Và đó là cách đơn giản nhất để bạn sống một cuộc đời theo ý mình muốn. 3. Thuận theo dòng chảy. Những người sống thuận theo dòng chảy của cuộc sống đều biết rằng họ không cần sức mạnh nào khác. Lão Tử. Triết lý sâu sắc này dạy chúng ta có được một cuộc sống thoải mái bằng cách sống hòa hợp với dòng chảy của tự nhiên. Phương pháp này dựa trên lý tưởng rằng đạo là nguyên tắc tổ chức của vũ trụ, một trật tự tự nhiên mà người ta có thể học sống hòa hợp theo nó. Đạo giáo cho rằng cuộc sống giống như dòng chảy của một dòng sông, và hầu hết chúng ta đang cố lội ngược dòng để về với cội nguồn. Nhưng chúng ta không biết rằng, việc đi ngược dòng đó chỉ khiến bạn hao tổn sức lực, mà vẫn đứng im tại chỗ. Ở một cấp độ nhận thức khác của lão tử, cội nguồn không phải điểm cao nhất của nguồn nước, mà lại là nơi trăm sông đổ về biển. Ông nói rằng, tại sao trăm sông đổ về biển? Đơn giản bởi vì biển thấp nhất, sự khiêm nhường mang lại cho biển sức mạnh làm vua của trăm sông và suối. Do đó hãy học theo đạo của nước và xuôi theo dòng chảy. Ngày xưa, có một người địa chủ giàu có đang cưỡi xe ngựa đi qua một thị trấn. Khi ông ta nhìn qua cửa sổ, thấy dòng người hối hả, bỗng nhiên ông nhìn thấy một người đàn ông cô đơn ngồi bên lề đường, mỉm cười và có vẻ hạnh phúc rạng ngời. Trong bề ngoài người đàn ông này ăn mặc thật tội nghiệp, trước mặt ông ngoại trừ chiếc đĩa đựng ít đồ cũ và vài đồng xu lẻ, ông không còn gì khác ngoài bộ quần áo rách trên người. Người địa chủ giàu có đã cưỡi ngựa đi ngang qua người đàn ông nghèo khó đó và nhanh chóng quên đi những gì ông đã nhìn thấy. Sau vài ngày, người địa chủ có công việc phải đi lại trên con đường cũ, nơi ông lại gặp lại người đàn ông nghèo khổ đó. Ông ta vẫn hoàn toàn hạnh phúc, ngủ gật với đôi mắt nhắm lại và nụ cười luôn hiện trên khuôn mặt. Ngày hôm sau, người địa chủ giàu có cố tình chọn con đường cũ để đi. Ông muốn xem liệu người đàn ông hạnh phúc này còn ở vị trí cũ hay không, và một lần nữa hình ảnh ông trông thấy cũng giống hệt như những ngày trước. Điều này đã khiến người địa chủ chọn đi trên một con đường gần như mọi ngày, và mọi lúc anh ta thấy người đàn ông này đều đang mỉm cười với tinh thần tương tự. Cuối cùng không thể chịu đựng được sự tò mò, người địa chủ đã bước xuống xe ngựa và nói với người đàn ông nghèo khổ hạnh phúc này bằng những lời này: "Tại sao anh luôn mỉm cười? Hầu như mỗi ngày tôi thấy anh ở đây và có vẻ như anh hoàn toàn hạnh phúc." Người đàn ông nghèo với một nụ cười trả lời: "Hạnh phúc chính xác là chủ nhân của tôi." Người địa chủ giàu có ngạc nhiên và hỏi: "Tại sao hạnh phúc lại là chủ nhân của bạn? Bạn có tiền không? Bạn có nhà đẹp hay gia đình sung túc không? Tôi không có bất cứ thứ gì mà ngài vừa nói, thậm chí tôi còn rơi vào tình trạng thiếu ăn từng ngày," người đàn ông trả lời. Người địa chủ lại hỏi: "Vậy chắc hẳn bạn có được một sức khỏe tốt?" Người đàn ông nghèo đã trả lời: "Hoàn toàn không phải. Cơ thể tôi luôn phải chịu cái lạnh thấu xương mỗi đêm, bởi vì tôi không có nhà để ngủ. Do đó xương của tôi còn thường xuyên đau nhức, và gần như toàn bộ răng của tôi đã rụng đi." "Vậy điều gì khiến bạn rất hạnh phúc đến vậy?" người địa chủ giàu có hỏi. "Hãy nói cho tôi biết, bạn đã có công thức hạnh phúc nào, xin hãy chia sẻ cho tôi. Điều này vô cùng cần thiết với tôi, bởi vì tôi dường như có tất cả mọi thứ, nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc." Người đàn ông trả lời: "Bạn thấy đấy, đấng quyền năng không bao giờ gửi bất kỳ thử thách nào cho một người mà họ không thể giải quyết. Ngài luôn biết trước được mọi việc và chỉ tạo gánh nặng tạm thời cho chúng ta mà thôi. Mọi hoàn cảnh dù khó khăn nhất cũng sẽ qua đi, và sự thay đổi sẽ luôn diễn ra. Tôi chấp nhận mọi điều diễn ra với mình, bởi vì tôi coi đó là điều tốt nhất cho tôi bây giờ. Cho dù sau này có ra sao thì tôi cũng được sống với trạng thái tốt nhất của mình, do đó tôi luôn có thể hạnh phúc." Người địa chủ thắc mắc, nhưng có vẻ như trong mọi hoàn cảnh anh đều khó khăn và anh không có gì trong tay, vậy anh khắc phục nó như thế nào? Người đàn ông nghèo mỉm cười, "Không có gì không phải càng tự do hơn sao? Cho dù điều gì đang xảy ra với tôi chấp nhận nó với lòng biết ơn và một nụ cười. Nếu cần phải đối mặt, tôi sẽ không phản kháng lại chúng, mà dùng sự kiên nhẫn và bình tâm để cố gắng hiểu thông điệp của vấn đề đó. Mọi điều xảy ra đều có nguyên nhân của nó, và tôi sẽ đi theo hướng thiên nhiên mong muốn tôi cần đi, do đó tôi sẽ dễ dàng vượt qua khó khăn của mình hơn." Sau khi nghe xong những điều này, người địa chủ hoàn toàn ngạc nhiên trước những điều người đàn ông nghèo nói. Trước mắt ông là một chân trời tươi sáng hơn. Dường như ông đã biết cách thoát khỏi những tấm màn trắng mù mịt của mây đen trước kia và tràn ngập ánh nắng của nhận thức mới. Một khi chúng ta đã quen với việc hòa mình vào dòng chảy của tự nhiên, bạn sẽ thấy mình đi nhanh và xa hơn bất cứ khi nào có thể. Những người sống thuận theo dòng chảy của cuộc sống đều biết rằng họ không cần sức mạnh nào khác, do đó chúng ta có thể bắt đầu định hướng tương lai của mình theo cách xuôi theo dòng chảy. Đó là cách dẫn dắt cuộc sống trôi chảy với ít trở ngại nhất. Chúng ta sẽ đưa ra được những quyết định sáng suốt theo hướng nhìn về phía trước con đường mình đã đặt ra. 4. Thuyết âm dương. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tức đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật mang theo năng lượng âm, trong khi ôm lấy năng lượng dương." Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong đạo giáo là khái niệm âm và dương. Âm và dương tượng trưng cho hai lực đối lập, không tách rời mà bổ trợ cho nhau. Năng lượng dương biểu hiện cho sự tích cực, quyết đoán, logic, định hướng và tổng quát. Năng lượng âm đại diện cho nữ tính, là sự tiếp thu thụ động, trực quan, sáng tạo, cảm xúc và tiểu tiết. Trong đạo giáo quả cầu âm dương có hai màu đen và trắng, trong đó dương tượng trưng cho màu trắng, còn âm tượng trưng cho màu đen. Sự kết hợp này tạo nên vòng tròn tuần hoàn và cân bằng. Hai năng lượng này được tìm thấy ở khắp mọi nơi và có mặt trong mọi sự vật hiện tượng. Trong tự nhiên đều có xu hướng mang hơi hướng của cả hai năng lượng này để phát triển. Năng lượng âm dương tạo ra sự cân bằng giữa ngày và đêm, nắng và mưa, cho đến sự cân bằng giữa các yếu tố khác nhau trong cơ thể con người. Chúng không ngừng thay đổi và ảnh hưởng đến nhau. Vạn vật đều cần sự đối lập của chúng để tồn tại, và vạn vật đều có hai mặt âm và dương. Không có cái gì chỉ có cực này hay cực kia, kể cả con người và các loài động vật được chia ra hai loại giới tính khác nhau, chúng cũng mang trong mình tính âm dương còn lại. Âm dương thay đổi theo thời gian, khi một trong các lực tăng lên thì lực còn lại giảm đi, và ngược lại, do đó tự nhiên giữ được sự cân bằng vốn có. Điều này ý nói rằng đôi khi chúng ta sinh ra và được chỉ định sẵn giới tính cho mình, chúng ta tự đồng hóa mình với nó, và coi đó là một mặt tính cách đặc biệt để áp đặt lại mặt giới tính kia, nhưng nó khiến cuộc sống chúng ta trở nên khó khăn và mệt mỏi một cách không cần thiết. Cuộc sống dễ dàng luôn cần đến sự cân bằng và hài hòa. Chúng ta thường bị lệch về những mặt đối lập, chẳng hạn như tốt là tốt và tránh xa cái xấu, chúng ta thích ánh sáng hơn là bóng tối, chúng ta nghĩ tích cực và ghét bỏ sự tiêu cực. Bởi quan điểm này, chúng ta có xu hướng sống lệch lạc không cân bằng, cố gắng nghiêng về một bên và gạt bỏ hoàn toàn bên kia. Do đó, nó tạo ra cho chúng ta sự thụ động, yếu kém và làm mình bị mắc kẹt trong những tình huống khó khăn. Mọi mặt đối lập đều cần dựa vào mặt đối diện của nó để đạt được sự cân bằng hài hòa. Chẳng hạn như để cảm nhận hạnh phúc, chúng ta cần có những phút giây đau khổ để hiểu đâu là sự dễ chịu hạnh phúc. Chúng ta cần hiểu rằng, không có lực lượng đối lập nào tệ hơn lực lượng kia, và chúng ta cần học cách đón nhận được cả hai. Vì vậy, những đặc điểm tốt nhất của bạn chỉ có thể trở nên vượt trội nếu bạn thể hiện được điều ngược lại bên trong mình. Do đó, thuyết âm giúp bạn tìm lại sự cân bằng trong bản thân và nó mang lại cho bạn những điều tốt đẹp nhất trên thế giới. Việc tìm kiếm sự cân bằng không chỉ thể hiện lên những đặc điểm tính cách mà còn thể hiện lên mặt thể chất cho đến lối sống. Mọi thứ trong cơ thể đều phụ thuộc lẫn nhau. Khi cơ thể của bạn không được chăm sóc tốt, nó sẽ hoạt động kém đi, và tâm trí bạn cũng vậy. Do đó, một tư duy cân bằng khỏe mạnh cũng quan trọng đối với cơ thể, giống như tâm trí khỏe mạnh dựa trên một chế độ ăn uống các thực phẩm tinh thần lành mạnh. Cuối cùng, việc tìm kiếm sự cân bằng có nghĩa là nhìn lại bản thân, khi bạn đang tập trung vào điều gì đó quá thiên lệch hãy điều chỉnh lại. Và để sống một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc, hãy để sự âm dương của bạn bổ sung cho nhau một cách hài hòa, để cân bằng lại với bản thể chính bạn và thế giới xung quanh. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi trên hành trình đến cuối video này. Nếu bạn tìm thấy điều gì hữu ích ở đây, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận thông tin mới nhất. Chia sẻ video này tới những người khác, để họ cùng được hưởng lợi từ thông điệp này, và đừng quên để lại cảm nhận của bạn bên dưới phần bình luận. Sự kết nối của bạn giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục chia sẻ những video khác có giá trị hơn tới cộng đồng. Video này của chúng tôi đã giúp bạn tìm thấy điều mình mong muốn chưa? Hãy hỗ trợ nhóm người sáng tạo của chúng tôi bằng cách nhấp vào nút cảm ơn bên dưới video. Chúng tôi thực sự đánh giá cao điều này vì nó giúp ích cho kênh của chúng tôi rất nhiều. Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trong video tiếp theo, chúc các bạn trong cuộc sống nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Không có giới hạn về việc con người có thể trở thành như thế nào, đây là điều mà mỗi người đều phải làm. Chúng ta lặp đi lặp lại mỗi ngày những suy nghĩ quá nhiều, trong suốt 24 giờ một ngày, bạn vẫn luôn phải nghĩ mình sẽ làm gì, mình phải làm gì, thì làm sao có thể phát triển hết năng lực bản thân mình cho được. Chỉ khi bạn có mặt ở đây trong giây phút này, để có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ ở hiện tại, khi đó, tâm trí mới giải phóng được hoàn toàn năng lực và khả năng của nó, và bạn hoàn toàn sẽ có sức mạnh tập trung để đắm chìm vào bất cứ điều gì bạn đang làm. Điều này cũng có nghĩa là bạn đã đến nơi bạn cần đến, đó chính là sức mạnh, và khi bạn đã có sức mạnh, thì việc hòa hợp với cộng đồng hay xã hội sẽ trở nên dễ dàng và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Khi Đức Phật được hỏi, nên đi một mình hay đi cùng nhau sẽ tốt hơn, Đức Phật đã trả lời rằng, thà đi một mình còn hơn đi cùng với kẻ ngốc. Ngài đã chắc chắn rằng, chỉ có kẻ ngốc mới đi cùng nhau. Một số truyền thuyết từng nói rằng, nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình, nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Nhưng vấn đề là, ai sẽ đi cùng bạn? Ở bên nhau không phải lúc nào cũng là điều tốt, nhiều khi ở bên nhau có thể gây ra những phiền toái. Vì vậy, trừ khi bạn có người đồng chí hướng, như anh em sinh đôi để đi cùng nhau, mà kể cả anh em sinh đôi đi chăng nữa, thì cuối cùng chúng ta cũng chỉ đi một mình mà thôi. Sinh ra một mình, chết đi một mình, chúng ta nên học cách đi một mình trong cuộc đời này. Nếu một người không biết cách ở một mình thì họ sẽ không học được bất cứ điều gì trong cuộc đời này. Và khi đó, cho dù họ có ở cùng ai đi chăng nữa, cũng chỉ gây ra những phiền toái mà thôi. Tôi nhận ra rằng, càng lên cao hơn, bạn càng phải đi một mình như một lẽ hiển nhiên. Không ai sẵn sàng đầu tư sức lực để leo lên cao cùng bạn, bởi vì việc đó ngày càng trở nên khó khăn hơn. Họ cho rằng ở đây ổn rồi, tại sao phải phát triển thêm làm gì? Dù sao đi nữa thì tự do cần một sự mạo hiểm nhất định, bạn càng muốn phát triển sức mạnh, bạn càng muốn leo lên cao hơn, thì bạn càng bước đi về hướng cô độc hơn, đó là cái giá phải trả để có sức mạnh của sự tự do. Bạn cần thông thạo từng bước đi một mình. Chúng ta lặp đi lặp lại mỗi ngày những suy nghĩ quá nhiều. Trong suốt 24 giờ một ngày, bạn vẫn luôn phải nghĩ mình sẽ làm gì, mình phải làm gì. Nó sẽ khiến bạn phân tán tâm trí, mất đi năng lực tập trung. Và những suy nghĩ liên tục là cách bạn đang tiêu tốn năng lượng của chính mình. Suy nghĩ là những điều khác với trải nghiệm và những cảm nhận thực tế hơn. Vì vậy mỗi ngày bạn thậm chí còn không thể đạt đến trạng thái, có thể hòa mình vào cuộc sống một cách thực sự, thì làm sao có thể phát triển hết năng lực bản thân mình cho được. Đây là lý do tại sao tất cả các phương pháp thiền định và kỷ luật tâm trí lại giúp bạn cảm nhận rõ ràng được hạnh phúc và bình an ở hiện tại. Bởi vì nó là cách giúp bạn thanh lọc được tâm trí mình, ngừng những suy nghĩ lăng xăng của mình, đừng nghĩ nhiều về quá khứ, đừng vọng tưởng và tương lai. Chỉ có mặt ở đây trong giây phút này để có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ ở hiện tại. Khi đó, tâm trí mới giải phóng được hoàn toàn năng lực và khả năng của nó. Và bạn hoàn toàn sẽ có sức mạnh của sự tập trung để đắm chìm vào bất cứ điều gì bạn đang làm. Điều này cũng có nghĩa là bạn đã đến nơi bạn cần đến, đó chính là sức mạnh, khi đó bạn hoàn toàn có thể làm chủ được tâm trí mình, làm chủ suy nghĩ của mình, làm chủ từng giây phút ở hiện tại, phát huy được sức mạnh nội tại, và đó là điều thật tuyệt vời. Vậy nên nếu bạn muốn đạt được điều gì đó, bạn phải nghiêm túc về nó. Bạn không thể đạt được sức mạnh bản thân khi bạn luôn hời hợt và sống trong sự sao nhãng mất. Hãy đặt ra các ưu tiên cho bản thân, để biết khi nào là lúc cần đầu tư năng lượng, khi nào là lúc cần giải phóng năng lượng, khi nào là lúc tốt để phục hồi năng lượng. Những khía cạnh tốt đẹp mà chỉ bạn mới biết về bản thân mình, chẳng hạn khi bạn tập võ, chỉ bạn mới biết về những khó khăn trong quá trình luyện tập, những người bên ngoài sẽ không biết liệu bạn có đang trải qua giai đoạn khó khăn nào hay không. Họ không biết bạn phải đấu tranh những gì, họ chỉ biết bạn đang vận động một cách rất nhẹ nhàng để trở nên có sức mạnh. Điều này không chỉ dừng ở một vài khoảnh khắc bạn có mặt ở hiện tại. Nó là sự liên tục có mặt để đối thoại với nội tâm chính mình. Việc có mặt ở hiện tại không chỉ áp dụng trong thiền định, khi bạn ngồi im bất động, mà nó còn có trong mọi hành động của bạn, vào bất cứ công việc nào mà bạn làm. Khi bạn vận động, bạn sẽ nhận thức rất rõ mọi hành động của mình, từng cử chỉ của tay chân, chúng ta đều cảm nhận được những thay đổi đang diễn ra trong cơ thể mình, trong suốt quá trình luyện tập. Nếu chỗ nào đó bị tắc nghẽn, chúng ta đều cảm nhận được năng lượng được giải phóng ở đâu và tập trung ở đâu, có nên đầu tư nó vào nơi khác hay không. Điều này giống như bạn đang thực hành ý tưởng nội tâm, một sự thực hành trong im lặng, cuối cùng bạn sẽ hiểu rõ về bản thân mình, bên trong con người mình. Bạn hoàn toàn đang phiêu với cuộc sống của chính bản thân mình, kết quả là hiệu suất bạn cao hơn, năng lực xử lý tình huống cao hơn, khả năng nhạy bén hơn và trí tuệ hơn, và bạn sẽ có sức mạnh nội tâm lớn hơn. Nhiều người thức dậy, thói quen đầu tiên của họ là cầm điện thoại và lướt xem có gì hay ho không. Tôi không có ý nói điều này tốt hay xấu, mà là về hậu quả của việc đó. Nếu buổi sáng đã bắt đầu bằng việc để tâm trí mình căng thẳng, bạn bị phân tán liên tục bởi những điều hấp dẫn bên ngoài, và gần như nó không liên quan gì đến bạn, thay vì những điều thực sự quan trọng bên trong bạn, thì về lâu dài, bạn đã bỏ quên chính mình, mà thực hành cuộc sống những điều hời hợt. Do đó, bạn sẽ hình thành nên thói quen sống hời hợt. Nó sẽ cản trở bạn có được nhận thức rõ ràng về mọi thứ xung quanh. Và nếu bạn thực sự quan tâm đến sức mạnh nội tại bên trong mình, hãy quan tâm nhiều hơn về những gì đang diễn ra bên trong cơ thể bạn, và hình thành thói quen buổi sáng đầu ngày, đầu tư quay vào bên trong mình hơn là hướng ra bên ngoài. Và sau đó mọi hành động bên ngoài được thực hiện bằng một sức mạnh bên trong, sẽ mang tính nhất quán, mục tiêu rõ ràng hơn. Bạn sẽ có sức mạnh quan sát sâu sắc hơn về cuộc sống, trước mọi sự đổi thay. Ngược lại, nếu bạn để tâm trí mình chạy theo những thứ bên ngoài liên tục, thì rất khó để tìm thấy điều gì đó ổn định, và khả năng làm chủ được tâm trí mình có sức mạnh để đứng vững trước mọi biến đổi của cuộc sống, cũng như nâng cấp bản thân. Nếu bạn khao khát làm chủ sức mạnh bên trong, bạn sẽ kỷ luật bản thân thật tốt, thử thách bản thân và đối mặt với chính mình liên tục. Ai đó đã từng lo lắng rằng, trong trường hợp tôi cảm thấy tuyệt vọng, tôi sẽ cảm thấy cô đơn. Thực ra khi chúng ta ở giữa đám đông người, chúng ta vẫn cảm thấy cô đơn như thường. Sức mạnh có được khi bạn độc hành, bạn sẽ cảm thấy tự do hơn là cô đơn một mình, và bên trong bạn sẽ có tia sáng của sự hy vọng. Giống như bạn đang đi giữa khu rừng một mình vào trời tối đen như mực, không có ngọn đèn nào soi đường, không có ai bên cạnh, thì bạn vẫn có những ngôi sao trên bầu trời dẫn đường. Đó là tia sáng bạn sẽ nhìn thấy khi bên trong bạn có sức mạnh để phát triển bản thân lên một mức độ nhất định. Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình, làm cho mọi thời gian trôi qua một cách có giá trị, và hãy làm mình trở nên mạnh mẽ. Tất cả chúng ta đều muốn hòa bình theo nghĩa trọn vẹn, nhưng chúng ta cũng cần sức mạnh để sống cuộc đời chúng ta mong muốn, do đó hãy lắng nghe bản thân nhiều hơn. Mỗi người đều có 24 giờ để sống, và cho dù bạn thích ngủ 8 tiếng đi chăng nữa, thì bạn vẫn còn 16 giờ còn lại để đầu tư vào bản thân. Nếu bạn dành một ngày dài chỉ để suy nghĩ xem mình phải làm gì, thì nó sẽ cản trở bạn phát triển suốt cuộc đời. Hãy lên kế hoạch cho mình, và bắt đầu nó ngay bây giờ, sau đó đổ nước ra khỏi cốc. Tại sao lại là đổ nước ra khỏi cốc? Bởi vì thói quen chúng ta vẫn là không ngừng tích lũy thông tin và mọi thứ về mình. Giống như một chiếc cốc đầy nước, và bạn sẽ không thể đựng thêm được bất kỳ giọt nước nào với một chiếc cốc đã đầy như vậy. Nhưng nếu bạn đổ bớt nước trong cốc ra, bỏ đi những điều không phù hợp, những điều cản trở cuộc sống của bạn, và bạn sẽ có được cốc nước vơi để bước vào hành trình mới, mà bước đi trên con đường của sự tự do, thuần thục độc hành một mình. Bởi vì bạn không thể mang ý tưởng cũ của riêng bạn để bước vào lãnh thổ của sức mạnh, bạn sẽ hạn chế khả năng bản thân. Hãy làm mới mình bằng một tâm trí trống rỗng, cùng chiếc cốc vơi nước, bằng việc liên tục đổ đầy nước, rồi lại đổ vơi nước ra. Đó là cách bạn đựng cho mình nhiều kiến thức hơn. Giống như bạn đọc một cuốn sách, và sau một thời gian bạn sẽ hiểu được nội dung trong cuốn sách. Càng đọc đi đọc lại, bạn lại càng nhận được nhiều giá trị trong cuốn sách hơn. Sau đó bạn không cần mang theo cuốn sách bên mình nữa, bởi vì bạn đã lưu trữ được những điều cần biết bên trong bộ não của mình. Cuốn sách đã trở thành một phần của bạn, do đó hãy cất cuốn sách sang một bên để đón nhận một cuốn sách mới với những tri thức mới hơn. Hãy nhớ là ứng dụng nó vào thực tế cuộc sống. Đó là cách bạn nâng cấp bản thân mình, có sức mạnh nội tâm vững vàng. Có một câu chuyện kể rằng, vào thời Đường ở Trung Quốc cổ đại, có một cậu bé 9 tuổi vừa mới mồ côi cả cha lẫn mẹ, đã liền hạ quyết tâm xuất gia. Cậu nghe nói ở một ngôi chùa gần đó, có một vị thiền sư trụ trì vô cùng thông thái, nên cậu đã tìm đến thiền sư nhờ ngài cạo tóc cho mình. Thiền sư thấy hoàn cảnh cậu bé như vậy liền hỏi, con còn nhỏ thế này vì sao muốn xuất gia? Cậu bé trả lời rằng, con vừa tròn 9 tuổi thì cha mẹ đều đã qua đời, con không hiểu tại sao mọi người phải chết và chia lìa nhau. Vì sao con không được ở bên cha mẹ mãi mãi? Con muốn biết được những chuyện này, nên con nghĩ rằng phải trở thành người tài giỏi như ngài, con sẽ biết được câu trả lời. Đó là lý do con muốn xuất gia. Thiền sư nghe vậy đã rất khen ngợi sự sáng dạ của cậu bé, nên ông đã nói, tốt lắm, ta hiểu rồi, ta bằng lòng nhận con làm đệ tử. Nhưng hôm nay trời cũng đã tối muộn, hãy đợi đến sáng mai, ta sẽ làm lễ xuất gia cho con. Cậu bé nghe vậy trong lòng cảm thấy hoan hỷ nói, dạ thưa thiền sư, ngài đồng ý nhận con làm đệ tử, con cảm thấy vui mừng vô cùng. Tuy nhiên, tuổi con còn nhỏ, tâm tính dễ thay đổi, qua đêm nay con sợ mình sẽ không còn quyết tâm cao như bây giờ. Vả lại tuổi ngài đã cao, liệu con có chắc gặp được ngài vào ngày mai không nữa? Thiền sư sau khi nghe được những lời này, ông liền cười lớn và vỗ tay khen ngợi cậu bé. Tốt lắm, con nói hoàn toàn chính xác, bây giờ ta lập tức làm lễ xuất gia cho con. Lời bình, bởi vì cậu bé đang có quyết tâm xuất gia vô cùng lớn, nên mới thúc giục thiền sư xuống tóc cho mình. Và cũng bởi vì những lời cảnh tỉnh này mà thiền sư mới chợt nhận ra giá trị trân quý ở hiện tại. Ai đó cũng từng nói, hoặc là ngay bây giờ hoặc là không bao giờ. Do đó, chỉ khi nào bạn đưa mình trở về khoảnh khắc ở hiện tại, làm chủ bản thân trong từng giây phút, bạn sẽ tìm thấy bí mật của sức mạnh bên trong. Video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.